Em cứ nói thẳng, Thiên Tinh phái chúng ta tuy chỉ là môn phái 8 sao nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể uy hiếp. Hiển nhiên Duẫn Phán Điệp đối với sự cường thế của Thanh Hàn có chút không hài lòng, thế nhưng cô coi như là một người biết nói đạo lý, trước khi chưa làm rõ ràng, cũng không có ra tay. Trước đó khi nghe Lăng Hiểu Sương nói, cô luôn cho rằng Diệp Mặc là kẻ xấu, chỉ là hiện tại lại có Thanh Hàn đi ra nói Ninh Tiểu Ma vô tội, cô chỉ có thể hỏi lại cho rõ ràng mà thôi. Một khi xác nhận việc Diệp Mặc cướp của, coi như là Thanh Hàn có ra tay tương trợ, cô cũng phải giết chết Diệp Mặc. Em, Quý Du chỉ nói được một chữ, lập tức lại cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Cô biết lúc này mà nói lung tung, một ngày nào đó khiến Thiên Tinh phái và Thanh Mộng trai tranh đấu, cô khẳng định chỉ còn con đường chết. Tuy rằng chỉ là một chữ thế nhưng Duẫn Phán Điệp đã hiểu rõ rồi, cô vừa rồi đã nghĩ oan cho Ninh Tiểu Ma rồi. Sắc mặt của cô thoạt nhìn có chút khó chịu, tuy rằng có khăn che khuất nhưng người chung quanh vẫn có thể cảm nhận được. Đưa đây, Duẫn Phán Điệp chỉ nói với Quý Du hai chữ. Quý Du biết ý của Duẫn Phán Điệp liền lấy ra hai gốc ngưng thúy đằng. Duẫn Phán Điệp lấy ra một gốc cây đưa cho Diệp Mặc rồi nói. Chuyện vừa rồi là do tôi lỗ mãng, xin lỗi, gốc ngưng thúy đằng này xin trả lại cho anh. Diệp Mặc tiếp nhận ngưng thúy đằng đưa đến tay Quách Kỳ Phàm, không nói một lời. Tuy rằng Duẫn Phán Điệp này nói xin lỗi, thế nhưng ngữ khí của cô cứng ngắc, hiển nhiên trong lòng vẫn khó chịu như cũ, về phần cô ta vì nguyên nhân gì mà khó chịu thì Diệp Mặc cũng lười quản. Vốn là Văn Thái Y muốn gây nhiều phiền phức cho Diệp Mặc thấy. Góc truyện audio.com, Diệp Mặc chuyển nguy thành an, cô lập tức chớp động ý niệm trong đầu, dĩ nhiên không tiếp tục gây phiền phức cho Diệp Mặc, thậm chí cũng không nói lấy một câu. Lăng Hiểu Sương mặc dù có ngàn vạn lời muốn hỏi mấy sự muội, thế nhưng ở đây có quá nhiều người nên cô cũng không hỏi gì. Vào lúc này, phía sau xuất hiện hai đường kiếm quang bắn tới, ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ lại. Lần này tới là hai người, một người tóc ngắn, còn một mặt đen gầy gò. Cả hai không ngờ đều có tu vi hư thần, tuy rằng chỉ là hư thần tầng một thế nhưng Diệp Mặc biết đối mặt với tu sĩ hư thần, cơ hội chiếm lấy khổ trúc của hắn lại càng xa vời rồi. Nguồn truyện, truyện phun, Thanh Hàn thấy Diệp Mặc sau khi nhìn hai gã tu sĩ hư thần lặng lẽ không nói, cô tới bên cạnh nhẹ nhàng giới thiệu. Hai người kia, một người là Khổ Tâm của Kim Cương Tự, một người là Đoạn Cửu Dương của Thần Phong Cốc. Chúng tôi đi nói chuyện với mấy người đồng môn sư tỷ trước, hay là tiểu ma sư đệ cùng đi với chúng tôi đi. Diệp Mặc lắc đầu, người hắn không muốn nhìn thấy nhất không phải là Văn Thái Y mà là Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương hiểu lầm đối với hắn ngày càng sâu, hay là cô ta biết được mình là ai. Thấy Diệp Mặc lắc đầu, lại nhớ đến vừa rồi Thanh Sương sư tỷ đối với Diệp Mặc không tốt, Thanh Hàn không nói gì nữa, chỉ mang theo mấy sư muội đi trước hội họp cùng với sư tỷ đồng môn. Hai gã tu sĩ hư thần đến, liền được đông đảo tu sĩ chào hỏi. Tên tóc ngăn đứng trước trận pháp phòng ngự cấp 6 cả nửa ngày, sau đó nói nhanh. Cửu Dương, anh cho rằng nơi đây có phải là cấm địa Vẫn Chân không? Tu sĩ hư thần tên Đoạn Cửu Dương nhìn lại một lát, lúc này mới gật đầu nói. Nếu như đoán không sai, nơi này xác thực hẳn là cấm địa Vẫn Chân. Thật không ngờ cấm địa Vẫn Chân biến mất cả nghìn năm không ngờ lại xuất hiện rồi, không biết lần này là họa hay phúc. Diệp Mặc chưa bao giờ nghe nói qua cái gì là cấm địa Vẫn Chân, hắn nghĩ nơi này căn bản không phải là cấm địa Vẫn Chân gì đó mà là chỗ cất giấu khổ trúc, đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không thể nói rõ. Quách Kỳ Phàm tựa hồ nhìn ra Diệp Mặc co mày, anh ta nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Tiểu ma tiền bối, trước đây khi Vẫn Chân điện mở ra, mỗi lần đều có người tìm được cấm địa Vẫn Chân. Thế nhưng 1000 năm trước cấm địa Vẫn Chân xuất hiện một lần cuối, sau đó không còn xuất hiện nữa. Cái gì gọi là cấm địa Vẫn Chân? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Quách Kỳ Phàm vừa nghe Diệp Mặc hỏi, thì liền biết Diệp Mặc thật sự là không biết cấm địa Vẫn Chân, anh ta lập tức nói. Nghe nói cấm địa Vẫn Chân bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, thế nhưng khả năng có thể trở ra là cửu tử nhất sinh. Không giống như Vẫn Chân điện còn có thể có gần nửa số người tiến nhập có thể sống sót ra ngoài, mà nếu có 20 người tiến nhập vào cấm địa Vẫn Chân cũng không chắc có một người có thể sống mà đi ra ngoài. Diệp Mặc thầm nghĩ cái cấm địa này thật kinh khủng, vì sao còn có người muốn đi vào? Coi như là có nhiều kỳ chân dị bảo, cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn tiến vào cái cấm địa này chứ? Thấy Diệp Mặc không hiểu được, Quách Kỳ Phàm lại nói rằng. Cấm địa Vẫn Chân sau khi không xuất hiện, có người đã làm thống kê qua, các tiền bối phi thăng đều đã từng đi qua cấm địa Vẫn Chân. Mà Nam An Châu gần nghìn năm qua không có thêm người nào phi thăng, có người. Góc truyện audio.com suy đoán rằng việc này có thể là có quan hệ với cấm địa Vẫn Chân.